Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 25, Hồ Ly Mỹ Nam Phúc Hắc Keo Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ma pháp sư đề nghị, Dunga Tổng đốc không suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, cảm tạ hảo ý của ngươi, tôn kính ma pháp sư tiên sinh, chuyện này để chúng ta tự xử lý. Dunga Tổng đốc thật sự không để ý hắn về thực lực trung cấp ma pháp sư, huống chi, vạn nhất hắn không cẩn thận chết ở trên chiến trường, đến lúc đó hỏa hệ đại ma đạo sư truy cứu chính mình không tốt giao phó. Dunga kiêu ngạo nhưng không dám cùng một vị đại ma đạo sư đấu. Tổng đốc đại nhân, cùng thú nhân tế ti tà ác tàn bạo đối kháng, là thiên chức của mỗi một vị ma pháp sư chúng ta, càng là vinh hạnh của ta. Chấm, Rincon chính nghĩa lẫm nhiên nói. Lông mày nhăn thực nhanh, cơ hồ mau dựng thẳng. Rincon tiên sinh, này dù sao không phải chính thức chiến tranh, ta lo lắng các chiến sĩ ta không bảo hộ ngươi an toàn. Dunga bị này một cái gân du mộc đầu cuốn lấy không có biện pháp, hàm xúc nói. Kỳ thật trong lòng muốn tát bay hắn. Không biết trời cao đất rộng, ngu xuẩn không biết sâu cạn. Ngu ngốc, Tổng đốc đại nhân, ngài không cần lo lắng, lần này rời đi tháp ma pháp, lão sư tặng riêng cho ta một quyển trục cao cấp hỏa viêm thuật ma pháp, ta có năng lực tự bảo vệ mình. Rincon tự mình hiểu lấy, xuất ra một quyển trục ma pháp nói. Vậy được rồi, Rincon tiên sinh, người dũng cảm cùng chính nghĩa làm ta khâm phục, bất quá, lần này là một lần bí mật quân sự hành động, ta hy vọng trong quá trình hành động ngươi có thể hoàn toàn giữ bí mật. Ma quỷ tổng đốc danh khí tuy rằng đủ đen, nhưng vẫn không hy vọng bị Rincon nói với hỏa hệ đại ma đạo sư. Bởi vì chuyện này là càng thêm đen a, thỉnh tin tưởng phẩm cách của ta, ta lấy ma pháp sư tôn nghiêm cam đoan với ngươi, liền coi như ở trước mặt lão sư, đều tuyệt sẽ không nói ra quá trình hành động lần này. Rincon còn không biết chính mình bị Dunga lừa dối, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi, chuẩn bị một chút, liền cùng các dũng sĩ của ta xuất phát. Dunga khóe miệng hiện lên nụ cười âm ngoan, chết tiệt thú nhân, lúc này đây nhất định cho các ngươi trả giá đại giới, cho các ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Một đội hắc giáp kỵ sĩ gần trăm người như nước lũ trào ra tòa thành, bọn họ mặc khôi giáp nặng, kiếm sắc bén, dưới khí thế trầm trọng sơ xác tiêu điều, toàn bộ đại địa đều lâm vào run rẩy. Này cũng không phải là Gia Cát Minh Nguyệt lần trước nhìn thấy vệ đội bình thường, mà là thân vệ đội của ma quỷ tổng đốc thiết huyết vệ đội thực trải qua chiến trường khảo nghiệm, cũng là một trong những tư quân cường đại nhất toàn bộ đại lục, thậm chí so với hoàng gia vệ đội Roman Vương quốc mạnh hơn. Gia Cát Minh Nguyệt còn không biết lãnh địa đã lâm vào nguy cơ thật lớn. Thường đội tới gần thành trì, tuy rằng còn nhìn không tới thành trì tuyệt đẹp thanh lịch, nhưng có thể ngửi thấy mùi hương của từ tinh hoa. Phong nhân trưởng lão dùng sức chừ cái mũi. Hạ Mỹ khiêng súng, chỉ mã chạy vội, bất luận nhân loại thành thị phồn hoa đều không có gia hương thân thiết, vị Mỹ nhân ngư này trời xanh tính đại điều, sớm đem lãnh địa Yarer làm cố hương. Khắp núi đồi đầy hoa, thành thị sạch sẽ, sông đào bảo vệ thành trong suốt thấy đáy, còn có bằng hữu thú nhân chất phác sáng sủa, so với vịnh phỉ thúy nước biển lạnh lẽo càng làm nàng không muốn xa rời, thật khó thật khó. Đại nhân, các ngài trở lại. Hai gã miêu nhân chiến sĩ chạy vội đến, rất xa phát ra tiếng la kinh hỉ. Bô lần, các ngươi tại sao đến đây? Xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái, nơi này cách lãnh địa còn xa, cũng không ở trong phạm vi nhóm miêu nhân vệ sĩ tuần tra, bọn họ làm sao đến? Chẳng lẽ lãnh địa xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì đều không có, chúng ta vừa lấy được cảnh báo chuyên môn đến xem. Bô lần đáp, cảnh báo, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chung quanh, không gặp tiểu tháp cũng không có nhận thấy trạm gác ngầm tồn tại, không khỏi có điểm kỳ quái. Đây là Golem trưởng lão phát minh mới, rốt cuộc sao lại thế này ta cũng không hiểu, nhưng chỉ khi bên ngoài xuất hiện đại đội nhân mã di động, chúng ta ở lãnh địa cũng có thể nhận thấy được. Bô lần hưng phấn nói, nguyên lai là có chuyện như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng. Lãnh địa phòng vệ ở Stephen Kolo cường đạo đoàn gia nhập so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa Golem trưởng lão phát minh mới, không bao giờ xuất hiện tình huống như lần trước bị người đánh trộm, cho dù có cường địch xâm nhập ít nhất cũng có thể trước tiên chuẩn bị. Bô lần cùng đám người Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi trở lại lãnh địa, dọc đường tò mò hỏi thăm nhân loại quốc gia, một gã miêu nhân vệ sĩ khác tắc chạy nhanh, mang tin tức lãnh chủ đại nhân trở về lãnh địa. Không lâu, Yarer thành trì liền xuất hiện trong tầm nhìn, nhìn biển hoa bao phủ gia viên, một đường lặn lội mệt nhọc trở thành hư không, chỉ cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần thoải mái, đây là cảm giác về nhà. Nói là thành trì, nhưng thật ra tuyệt không khoa trương. Theo ban đầu cánh đồng hoang vu, đến thôn, sau đó phát triển trở thành thôn trấn, hiện tại nghiễm nhiên là một tòa thành trì. Kiến trúc đông đúc đất rộng, hai bên đường sạch sẽ là cửa hàng đông đúc, bên trong thương phẩm làm cho người ta ứng tiếp không rảnh. Gia Cát Minh Nguyệt sớm bảo người tu kiến các loại hội sở. tỷ như nơi giao dịch bán đấu giá, rất nhiều đang gia tăng tu kiến, cũng có không ít đã tu kiến tốt. Cách cửa thành không xa, Bron biết tộc trưởng cùng Golem trưởng lão tiếp đón, một đám trẻ con chạy ở phía trước bọn họ, vui vẻ như chim nhỏ ra khỏi lồng. Lĩnh chủ đại nhân, hoan nghênh trở về. Đám người lớn tiếng nói. Bron biết tộc trưởng, KZ trưởng lão, Golem trưởng lão, Eric trong khoảng thời gian này ít nhiều nhờ các ngươi, vất vả. Gia Cát Minh Nguyệt chân thành nói. Trước khi Eric đến, lãnh địa tất cả sự vụ lớn nhỏ đều là Gia Cát Minh Nguyệt một tay chảo, biết rõ trong đó vất vả, trong khoảng thời gian này mình không ở Eric dù sao đến không lâu, muốn được các tộc duy trì cùng nhận thức cần thời gian, được vài vị trưởng lão tộc trưởng khẳng định không thiếu phí công phu. Không có gì, đều phải làm. Ron biết tộc trưởng xoa tay ngại ngùng nói. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt nói một câu đơn giản, lại đem người lùn tộc trưởng thành thật cùng địa tinh tộc trưởng đơn thuần cảm động nước mắt rơi, giống như được nhiều ngợi khen. Eric, lãnh địa lý hết thảy đều tốt chứ? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía Eric Tuấn Mỹ ôn nhã hỏi. Thời gian không thấy, Eric phong thái càng sâu. Lĩnh chủ đại nhân xin yên tâm, dựa theo ngài chỉ thị, lãnh địa kiến thiết cùng sản xuất hết thảy đều đâu vào đấy, tất cả chướng mục ta đều sửa sang trọng điểm, để ở trên bàn của ngài. Eric biết Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thật không thích quản này chuyện vụn vặt cho nên dưỡng thành thói quen, tất cả chuyện tình đều chỉ tìm mấu chốt cùng trọng điểm hướng Gia Cát Minh Nguyệt hội báo. Như vậy là tốt rồi, chuyện nhỏ này chính ngươi quyết định, ta tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Đây là chức trách của ta. Hồ tộc Mỹ Nam Tử Anh Tuấn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười trong lòng bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt tín nhiệm cảm thấy ấm áp. Còn có một việc thỉnh tha thứ, ta không có hướng ngài hội báo liền tự chủ trương, trong lãnh địa đứa nhỏ dần dần trưởng thành, công tác nặng nề bọn họ làm không được cả ngày ở lãnh địa chơi đùa, cho nên ta ở lãnh địa mở một khu trường học dạy bọn hắn một ít tri thức, bất quá ta cũng không có chuyên môn cam kết lão sư, trước mắt từ ta tự mình đảm nhiệm lão sư. Eric bất an nói, lĩnh chủ đại nhân, chuyện này chúng ta cũng biết, cũng không toàn xem như là Eric tiên sinh tự chủ ý, đứa nhỏ ở công trường cùng nông trang giúp không được cái gì lớn, làm cho bọn họ học tri thức cũng tốt. Ron biết trưởng lão sợ Gia Cát Minh Nguyệt mất hứng, vội vàng thay Eric biện giải. Đúng vậy, việc này chúng ta cũng biết, Golem trưởng lão nhìn thấy Ron biết nháy mắt cũng đi theo phụ họa vài câu. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu còn lo lắng Eric không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn dung nhập lãnh địa, được vài vị trưởng lão duy trì, hiện tại xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Mới thời gian ngắn, đám Bron biết bắt đầu giúp Eric nói chuyện. Bất quá này cũng là Gia Cát Minh Nguyệt hy vọng nhìn thấy, chỉ có một đội đoàn kết đoàn mới có thể thật sự hướng huy hoàng. Không cần khẩn trương, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Chuyện này các ngươi làm rất khá. Kỳ thật ta có kế hoạch xây dựng trường học, không nghĩ tới các ngươi động tác so với ta nhanh. Nhân loại quốc gia sở dĩ so với chúng ta phồn vinh cường đại là bởi vì bọn họ có tri thức so với chúng ta tiên tiến, bộ tộc ok, chúng ta cũng không thể vĩnh viễn lạc hậu. Eric, chính ngươi công tác đã nặng nề, lập tức thông báo tuyển dụng vài tên lão sư đi, ngoại trừ vương quốc ok, chúng ta còn có thể từ nhân loại quốc gia chiêu nạp, học tập bọn họ văn hóa cùng khoa học kỹ thuật tiên tiến, Golem trưởng lão cũng có thể đi giảng, đem văn minh địa tinh các ngươi kéo dài. Lĩnh chủ đại nhân, ngài nhìn xa hiểu rộng cùng trí tuệ làm ta khâm phục. Eric vốn đang lo lắng bị Gia Cát Minh Nguyệt săn dậy, bởi vì bất luận ở thú nhân lãnh địa hay là lĩnh chủ cũng không lãng phí tiền để trẻ con bình dân nhận giáo dục. Nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói cảm động kích động nói. Lĩnh chủ đại nhân, nếu Eric tiên sinh nguyện ý làm lão sư, để cho hắn dạy, làm gì lại từ bên ngoài mời. Đều tiêu tiền a, bóc trưởng lão nhỏ giọng nói thầm một câu, mở trường hắn nhưng thật ra toàn lực duy trì, nhưng thỉnh lão sư phải tiêu tiền, tiền a thác tây tệ ánh vàng rực rỡ a, tâm can của hắn a, lão nhân đau lòng. Vậy ngươi đến giúp ta làm trường a, ngươi tới quản lý phủ lĩnh chủ. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn lão nhân keo kiệt, thật đúng là biết tiết kiệm tiền. Muốn Eric mệt chết, ngươi chạy đi đâu cho ta tìm quản gia vĩ đại. Ngươi tới làm quản gia sao? Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt liếc một cái. Bóc trưởng lão nghẹt nháy mắt hết chỗ nói. Công việc của Eric không cần nói hắn, ở đây vài trưởng lão không một người có thể đảm nhiệm. Vương bài quản gia, không người thay thế, đây là sự thật. Hơn nữa bóc trưởng lão nói xong, không chỉ Gia Cát Minh Nguyệt bác bỏ hắn. Trưởng lão khác cũng mở miệng. Vậy đơn giản thôi, cho phong nhân đứa nhỏ, các ngươi đều không cần đến trường, đều đi làm việc a. Bron biết trưởng lão ồm ồm nói xong. Đúng vậy, dù sao thoạt nhìn ngươi cũng không thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. KZ trưởng lão cũng âm dương quái khí mở miệng. Nếu không ngươi đi dạy bọn nhỏ. Golem trưởng lão ánh mắt ta nhìn bóc trưởng lão, vẻ mặt khó chịu. đùa giỡn cái gì, địa tinh bọn nhỏ ở trong trường học cao hứng, còn học được không ít này nọ. Eric năng lực mạnh, lại vì mọi người suy nghĩ, làm sao có thể làm cho hắn mệt. Bóc trưởng lão vẻ mặt cầu xin, liên tục xin tha. Ta sai lầm rồi, ta vừa rồi cái gì đều không có nói. Eric, ngươi khẳng định tha thứ ta đi. Ta cũng không có để trong lòng, bóc trưởng lão, nếu ngài đưa ta vài hũ mật sữa ong chúa tử tinh hoa. Eric cười ấm áp như gió xuân, tao nhã nói ra những lời này. Bóc trưởng lão mặt nháy mắt đen, đau lòng. Này hồ ly giảo hoạt, nhưng, hắn phải nói cái gì mới tốt, cự tuyệt, như vậy sao được, nhìn lĩnh chủ đại nhân đang tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, vài vị trưởng lão khác ánh mắt lại làm cho người ta chán ghét. Ron biết trưởng lão còn âm dương quái khí mở miệng, biết sai có thể sửa là tốt chỉ sợ có người biết sai cũng không sửa. Ai nói, bóc trưởng lão tặc mau, hét lớn một tiếng, Eric một hồi ta đưa ngươi ba đàn mật sữa ong chúa tử tinh hoa. Vậy thật cảm ơn bóc trưởng lão, Eric như trước cười tao nhã, nhìn bóc đau lòng, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng buồn cười. Eric mặt ngoài thoạt nhìn tao nhã, thoạt nhìn tính tình tốt kỳ thật người kia phúc hắc keo kiệt. Đắc tội hắn chờ bị âm đi. Phía sau, Stephen mang theo hai người thân tín đến đây, nghe đám người Gia Cát Minh Nguyệt trở về, hắn liền chạy tới. Lúc trước hắn đang tuần tra lãnh địa, đại tỷ, ngươi trở lại, lần này chơi vui không? Cùng Gia Cát Minh Nguyệt chào hỏi qua, Stephen liền thí vui vẻ tiến đến cạnh xe ngựa, hướng về phía Nancy cười hắc hắc mở miệng hỏi. Số tiểu tử có giữ nhà tốt không? Ta cùng bảo bối không ở, có phát sinh chuyện gì hay không? Nancy từ trên cao nhìn Stephen, hỏi. Không có việc gì, hoàn toàn không có việc gì. Hoa hoa thảo thảo, không hủy hoại một gốc cây. Đại tỷ, ngươi mệt không? Đi về trước nghỉ ngơi đi. Stephen cười sáng lạn, người chung quanh xem đều không nói gì. Nhớ tới một đêm kia Stephen sơ sắc tiêu điều, thật sự rất khó đem người trước mắt này vẻ mặt nịnh nọt tươi cười cùng một chỗ. Kia căn bản là giống hai người được không? Nhưng sự thật cố tình chính là một người. Thật không? Vậy là tốt, đi về trước, sau đó giúp chuyển đồ. Nancy hướng phía sau bĩu môi, chỉ huy Stephen. Được, Stephen lập tức gật đầu, quay đầu hướng hai người thân tín nói. Đi, đánh xe ngựa, trở về phủ lĩnh chủ. Hai người thân tín trong lòng yên lặng rơi lệ. Đầu nhi, chúng ta là cường đạo. Ngươi tại sao có thể bán đứng cường đạo linh hồn? Làm sao để chúng ta đi làm sa phu? Nhưng lời này, chỉ có thể ở trong lòng nhắc tới, không dám nói ra. Hai người tiến lên ngoan ngoãn đánh xe ngựa. Đoàn người trở lại phủ lĩnh chủ, uống từ tinh mật trà hương vị ngọt ngào, ấm áp sảng khoái nói không nên lời, giống như trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Stephen mang theo một ít người khuân vác đồ, Nancy ở một bên trông coi, ngẫu nhiên đưa cho Stephen một chén nước, làm hắn vui sướng cười ngây ngô không ngừng. Trong đại sảnh phủ lĩnh chủ, Colum trưởng lão ta trở về nghe Bolan nói lên ngươi phát minh trang bị cảnh báo mới, là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia cũng không tính là phát minh của ta, là ta căn cứ địa tinh bản vẽ lưu truyền tới nay phòng chế đi ra ma pháp cộng minh cảnh tấn khí có thể đem trên mặt đất chấn động thông qua ma pháp cộng minh truyền thống về lãnh địa, bất quá bây giờ còn không tinh vi, mà chúng ta cũng khuyết thiếu thượng đẳng ma tinh cho nên chỉ có thể cảm ứng được chấn động kịch liệt nếu như Stephen đánh lén còn không phát hiện được. Colum trưởng lão thẹn thùng nói. Không sai, Colum trưởng lão, địa tinh các ngươi phát minh vĩ đại rất làm người ta chấn kinh. Gia Cát Minh Nguyệt nói, mặc kệ loại ma pháp cộng minh cảnh tấn khí này độ chính xác như thế nào, đây là một sáng ý thiên tài, hoàn toàn không thẹn danh hiệu địa tinh là chủng tộc có trí tuệ nhất. Có cảnh tấn khí, dùng để phòng bị người bình thường tuyệt đối đủ, dù sao khô lâu cường đạo đoàn ở toàn bộ đại lục cũng chỉ có một. Đúng rồi Colum trưởng lão, súng nghiên cứu chế tạo thế nào? Đã phòng chế ra hàng mẫu, có thể phóng ra, bất quá uy lực cùng độ chặt rất kém, còn tiến thêm một bước cải tiến, địa tinh bộ lạc chúng ta rất nhiều năm không có tiến hành nghiên cứu khoa học kỹ thuật, so sánh với tổ tiên, chúng ta lui bước nhiều. Thủ tịch địa tinh máy móc sư khiêm tốn nói, như vậy không sai, Gia Cát Minh Nguyệt không nóng nảy, nếu súng người lùn thật ép dễ dàng hàng nhái thành công, vậy địa tinh vương quốc cùng người lùn vương quốc cũng không nhất định hoàn toàn bị tiêu diệt, thế giới này phòng chừng đã sớm thành thiên hạ của súng thủ, thế nào còn luân đến chủng tộc khác. Gia Cát Minh Nguyệt cùng mấy người hàn huyên trong chốc lát nghỉ ngơi một trận, liền đi chung quanh lãnh địa, những người khác cũng đều tự tán. Hiện tại lãnh địa tuyệt đại đa số sự tình không cần nàng quan tâm, thả lòng tâm tình dùng góc độ người xem nhìn lãnh địa, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên tự hào cùng thành tựu, đẹp thật đẹp. Bất luận là từ chỉnh thể bố cục hay là chi tiết quy hoạch thành trì đều tràn ngập cảm giác vượt mức hiện đại, tuyệt đối không phải là nhân loại thành thị, lại càng không là thú nhân thành thị có khả năng đánh đồng. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt tự kỳ quan sát thành trì, liền thấy cây di trưởng lão dẫn một đám miêu nhân phụ nhụ quét vách tường, mặt tường vốn tịnh lệ bị lau rực rỡ hẳn lên. Cây di trưởng lão, lau sạch sẽ chuẩn bị cưới con dâu sao? Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình không sai, vui đùa. Không phải, gần nhất có thân thích xa muốn tới, chúng ta đem nhà cửa làm xinh đẹp, làm cho bọn họ hâm mộ. Cây di trưởng lão hàm hậu trả lời, thân thích xa, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Bọn họ sinh hoạt ở chỗ sâu trong rừng rậm, trước kia chúng ta còn ở vưu vụ đầm lầy, đến xem quá chúng ta vài lần, lần này biết chúng ta có lãnh địa mới, chuyên môn đến xem, đúng rồi tất cả bọn họ đều là cường tráng chiến sĩ, trước kia khi chúng ta khó khăn đều giúp chúng ta, nếu không dựa vào bọn họ giúp đỡ, chúng ta căn bản không có biện pháp ở vưu vụ đầm lầy sinh tồn. Cây di trưởng lão giải thích, hơn nữa phụ cận chủng tộc khi dễ của chúng ta, bọn họ còn giúp chúng ta đánh lại. Tuy rằng bọn họ đi rồi về sau miêu tộc nhân vẫn bị khi dễ. Những lời này cây di trưởng lão không có lại nói ra. Trước kia ngày quả thật gian khổ, bất quá, hiện tại đều ngày lành. Thân thích xa của miêu tộc là gì? Là đại mèo rừng võ sĩ? Hoặc là lâm miêu? Gia Cát Minh Nguyệt đoán, cũng không có quá để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng không nghĩ tới thân thích xa cư nhiên là một loại chủng tộc làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Cách chương.